đợi tôi sau giờ học, chương 65, chúng ta bỏ trốn đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 65 chúng ta bỏ trốn đi, bỏ trốn ở đây có nghĩa là tình yêu bị cấm cản nên cùng nhau chạy trốn, kiểu trốn nhà theo trai. Ngày tháng 7 như sắc mặt đứa trẻ con, thay đổi thất thường. Khi nãy mặt trời treo cao còn chói chang, chớp mắt đã thấy bầu trời sầm xì. Dụ Phồn vẫn còn giữ nguyên tư thế cúi đầu ấy, cậu bất động nhìn chằm chằm cái tên đã lâu rồi chẳng còn thấy lại kia. Căn phòng cũ kỹ dường như cũng bị mây đen che phủ, âm u đến lạ. Ngoài cửa sổ có tiếng sấm rền vang, Dụ Phồn nhẹ nhàng chớp mắt cuối cùng cũng có hành động. Cậu cầm lấy điện thoại của Dụ Khải Minh, nhấc cánh tay buông thõng trên sofa của Dụ Khải Minh lên, ấn ngón tay vào, điện thoại phát ra tiếng mở khóa. Người say rượu không dễ tỉnh như thế, Dụ Khải Minh nhíu mày, lè nhè mấy tiếng rồi lại ngủ tiếp. Dụ Phồn mở giao diện chuyển khoản Alipay, lướt lên trên, tất cả đều là chuyển khoản tiền sinh hoạt tháng 7 của Phồn Phồn, tiền sinh hoạt tháng 6 của Phồn Phồn, tiền sinh hoạt tháng 5 của Phồn Phồn. Ảnh đại diện của người chuyển khoản là một bức tranh hoa hướng dương sơn dầu. Dụ Phồn nhìn chằm chằm ảnh đại diện kia một chốc, cậu liếm đôi môi khô khốc, sau đó thò tay tìm điện thoại của mình, hôm nay không đến thư viện. Ết tại sao, mùa hạ ở Nam Thanh sẽ không hạ nhiệt độ chỉ vì một cơn mưa, Dụ Phồn ngửi luồng oi bức ẩm ướt trong không khí, nhắn trả lời, trời mưa. Ném điện thoại lại vào trong túi, Dụ Phồn ngồi lên chiếc ghế gỗ lùn bên cạnh bàn trà, tay cầm điện thoại của Dụ Khải Minh, dùng sức đến nỗi đầu ngón tay trắng bệch. Cậu nhìn chằm chằm một nơi nào đó, lẳng lặng nuốt nước bọt, hít sâu. Không biết qua bao lâu sau, cậu đứng dậy vào nhà, lấy một hộp thuốc đã lâu lắm rồi không đụng vào, châm lửa hút một hơi. Lâu lắm rồi không hút thế mà cậu lại thấy hơi sặc. Cậu hút thêm một hơi nữa rồi mới tiếp tục lướt lịch sử ghi chép bên trong. Dụ Phồn lướt mãi mới đến kịch trên cùng, tin nhắn sớm nhất vào tháng 9 năm 2014, Vân San truyền cho Dụ Khải Minh 300 tệ. Dụ Khải Minh, 300 tệ, mày truyền cho ai đấy? 300 đủ cho thằng con mày ăn được mấy bữa? Vân San, giờ tôi chỉ có thể cho anh được chừng ấy thôi. Dụ Khải Minh, cút con mẹ mày đi, tháng sau chuyển 500, không thì ông đây cho nó nhịn đói. Việc chuyển 500 tệ kéo dài trong khoảng 4 tháng, Dụ Khải Minh bỗng gửi một tấm ảnh chụp tới. Dụ Phồn bấm xem, trong ảnh chụp là cậu, là một ngày nào đó năm lớp 8, cậu bị Dụ Khải Minh đánh chảy máu tai. Dụ Khải Minh, tao đã bảo rồi, mày dám lén lút đến gặp nó lần nào, ông đây đánh nó lần đấy. Dụ Khải Minh, con đỗn lì, đã bỏ chạy cùng thằng chó khác rồi còn mặt dày về gặp con trai à? Vân San, tôi biết rồi, tôi sẽ không làm thế nữa, anh đừng đánh nó. Vân San, xin anh, Vân San, tôi chuyển cho anh 200 tệ, anh đưa nó đi bệnh viện được không? Dụ Khải Minh, chuyển nhanh, Dụ Khải Minh, tao cảnh cáo mày đừng có báo công an, đừng có quên lần trước mày báo công an, ông đây cũng chỉ phải vào đó ngồi hơn chục ngày. Mày dám cho tao vào lần nữa, đến lúc tao ra tao đánh chết nó rồi đi đốt nhà mày, đốt cả nhà thằng chồng mày nữa, vua cũng thua thằng Liều, mày biết chưa? Năm 2015, Dụ Khải Minh nhắn. Nghe bảo nhà mẹ đẻ mày phá bỏ di rời đi rồi. Sau này mỗi tháng chuyển cho tao 2.000. Năm 2016, Dụ Khải Minh nhắn. Nghe bảo hai đứa bọn mày mở triển lãm tranh. Chúc mừng nhé, sau này mỗi tháng chuyển cho tao 3.000. Vân San, Dụ Phồn sống thế nào? Dụ Khải Minh, ảnh chụp, vẫn tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể vì hài lòng với việc Vân San chuyển tiền đúng hạn, cũng có thể là vì đã nhận ra mình không còn quản nổi Dụ Phồn nữa, mấy năm nay thái độ của Dụ Khải Minh với Vân San đã hòa hoãn hơn nhiều, ít nhất trong lịch sử trò chuyện không còn nói những lời khó nghe nữa. Đầu năm nay, Dụ Khải Minh nhắn, nhà bọn mày sang nước ngoài rồi à, dự thảo à, thăng chức nhanh nhỉ, từ hôm nay mỗi tháng chuyển cho tao 5.000, thằng con mày lên cấp 3 ăn nhiều VD. Sau khi lướt hết toàn bộ phần tin nhắn, bao thuốc đã rỗng phân nửa. Dụ Phồn kẹp điếu thuốc hút một hơi, cảm tưởng như máu khắp người mình đều lạnh ngắt. Đầu óc cậu như bị vô số mũi tên vô hình đâm sâu, đau đến nỗi thở cũng khó khăn. Những suy nghĩ đáng sợ và âm u ăn mòn não cậu như vi khuẩn, suy nghĩ ấy đã ấp ủ từ lâu, chỉ là trước đây sẽ nhanh chóng bị đè xuống. Dụ Phồn nhìn người trên sofa như nhìn một bộ xác sắp xuống mồ. Cơn mưa mùa hạ rất dữ dội, mưa xối vừa nhanh vừa mạnh. Dụ Phồn ngồi đó với vẻ mặt vô cảm, trong đầu đã lặp đi lặp lại một sự việc nào đó. Theo tiếng mưa rơi nện vào cửa sổ, điện thoại Dụ Phồn lặng lẽ rung lên. Ad gọi video không? Dụ Phồn như vừa bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cậu nghiến chặt hàm dưới, gõ điện thoại, muộn tí nữa. Dụ Phồn dập tắt điếu thuốc, cúi đầu xoa mặt thật mạnh không biết bao nhiêu lần, sau đó mới lại cầm lấy điện thoại của Dụ Khải Minh, nhắn một câu với ảnh đại diện hình hoa hướng dương kia. Đừng truyền tiền cho lão nữa.